Nữ nhi là kẻ tử thù đời trước, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nguyên Hữu siết chặt nắm đấm, hít thở thật sâu vài cách cố gắng đè cơn phẫn nộ trong lòng xuống, nhưng lửa hận càng lúc càng mãnh liệt hơn, hoàn toàn không thể áp chế được nàng có ý gì. Rốt cuộc nàng muốn làm cái gì? Hắn gằn từng tiếng rành rọt từng bước ép sát nàng ta, khuôn mặt đỏ bừng vì phẫn nộ. Lương Dục Yên vô thức lùi về phía sau, khuôn mặt đã trở nên trắng bệch lắp bắp trả lời. Thần thiếp không có ý khác, thần thiếp chỉ muốn. Nếu bệ hạ không thích thần thiếp sẽ lập tức bảo nàng. Đủ rồi, mặc dù nàng ta không nói rõ, nhưng chỉ với những lời này đã đủ chứng minh suy đoán của hắn, cung nữ kia quả nhiên là do nàng ta bố trí cho mình, còn vì mục đích gì đã rõ không cần nói. Việc làm hôm nay của nàng chẳng những làm nhục ta, làm nhục hạ phu nhân, mà còn làm nhục chính nàng. Hắn tức đến nỗi cả khuôn mặt trở nên méo mó. Bệ hạ thần thiếp. Lương Dục Yên cuống cuồng, nàng ta chưa bao giờ nhìn thấy một người trước giờ dịu dàng ôn hòa như hắn lại nóng giận đến giường này. Lương Dục Yên vội vàng kéo tay hắn toan giải thích, nhưng Triệu Nguyên Hữu đang trong cơn thịnh nộ nào muốn để nàng động vào, dứt khoát hất mạnh tay nàng ta ra. Hắn không ngờ rằng thê tử kết tóc nguyên phối hoàng hậu của hắn lại coi hắn là hạng hôn quân vô đạo ngấp nghé thê tử của hạ thần. Thậm chí, nàng ta còn khá là săn sóc mà chuẩn bị cho hắn một món hàng thay thế. Lần đầu gặp Đường Quân Dao gắn quả thực nảy sinh một loại cảm giác cực kỳ thân mật với nàng, thậm chí sau đó một khoảng thời gian hắn cũng nảy sinh một suy nghĩ kỳ quái rằng nàng phải là người của mình. Hắn thừa nhận rằng, nếu năm đó để hắn chọn chính phi thì người đầu tiên hắn nghĩ đến cũng là nàng. Dẫu sao, nếu phải cưới một nữ tử lạ mặt làm thê tử, hắn bằng lòng lấy một cô nương mà mình quen thuộc còn hơn. Thế nhưng, điều này không đại biểu hắn có tình cảm sâu đậm với nàng, đến nỗi mà sau khi hai bọn họ đã thành hôn mà hắn vẫn không thể quên được nàng. Hắn sinh ra làm người, rồi mới đến làm vua một nước, bốn chữ lễ nghĩa liêm sỉ hắn không bao giờ dám quên. Bệ hạ minh giám, thần thiếp tuyệt không có ý này, bệ hạ. Nàng ta gào khóc rồi bổ nhào qua, nhưng Triệu Nguyên Hữu lại tránh được sự động chạm của nàng ta một lần nữa, hắn phẩy tay áo thật mạnh rời đi trong cơn tức giận. Nhìn bóng lưng màu vàng rực rỡ kia nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt, Lương Dục Yên biết lần này mình thật sự đã rước họa lớn vào người rồi, trong lòng cảm thấy vừa hối vừa hận vừa đau, rốt cuộc cũng không chịu được nữa mà sụi lơ trên đất. Hai tay trống trên nền đất của nàng ta siết chặt lại, nước mắt tuôn trào mãnh liệt như dòng thác từng giọt chảy xuống nền đất. Nàng sai rồi sao? Nàng thật sự đã sai rồi sao? Là nàng tự cho mình thông minh, suy đoán lung tung, hiểu nhầm tâm ý của bệ hạ, chẳng những không thể tạo ra một người trợ giúp đắc lực cho mình mà còn đẩy chính mình vào đường cùng ngõ cụt. Sau khi Triệu Nguyên Hữu đùng đùng rời khỏi, hắn quay về cung Long Càn mà vẫn không thể nguôi được lửa giận trong lòng, ngay cả Lệ Phi sau khi nghe được tin đến Trấn An cũng bị hắn chặn ở ngoài cửa. Cơn thịnh nộ của hắn khó mà nguôi ngoai được, ngực đập dồn dập phập phồng, hắn cảm thấy vừa khó chịu vừa uất ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà loại khó chịu này còn do nguyên phối hoàng hậu của hắn mang đến, làm cho hắn không có chỗ nào để trút giận. Bệ hạ, Phủ Kính Vương đến báo tin vui, Vương Phi đã bình an sinh hạ tiểu quận chúa. Tổng quản nội thị ở ngoài cửa do dự hồi lâu, song vẫn đi vào bẩm báo. Triệu Nguyên Hữu sừng sốt, vẻ mặt tức giận lập tức được thay thế bằng niềm vui sướng. Hoàng huynh vẫn luôn mong đợi một nữ nhi, lần này cuối cùng đã được như nguyện rồi. Kính Vương Triệu Nguyên Đức là đích trưởng tử của Thiên Đế, sau khi bị tước bỏ địa vị thái tử thì vẫn luôn bị giam lỏng, mãi đến khi Triệu Nguyên Hữu đăng cơ mới thả hắn ta ra, khôi phục lại tước vị thân vương cho hắn, ban phong hào kính, cũng bày tỏ lòng kính trọng đối với huynh trưởng. Năm đó, sau khi sinh hạ trưởng tử, đã nhiều năm trôi qua, Kính Vương Phi Từ Huyền Thanh mới lại có tin vui, lần này sinh được nữ nhi, nhờ vậy mà hiện tại Kính Vương đã có nhi nữ đủ cả. Đối với Từ Huyền Thanh bây giờ mà nói, đôi nhi nữ mới là điều quan trọng nhất với nàng, cái gì mà thái tử phi, ngôi vị hoàng hậu gì đó đều không còn quan trọng, ngay cả sự sủng ái của phu quân nàng cũng chẳng cần. Bây giờ, nàng đã chung sống hòa bình với Bành Ngọc Kỳ, đối thủ một mất một còn của mình năm đó. Thậm chí quan hệ giữa hai người còn hòa hợp hơn cái thời còn là thư đồng của công chúa. Hai người tự nuôi nấng con của mình, cố gắng làm tròn bổn phận của thê thiếp, nhờ thế mà hậu trạch của Phủ Kính Vương hài hòa hơn rất nhiều. Đến cả Kính Vương Triệu Nguyên Đức không biết hắn đã chấp nhận số phận hai bị nhiều năm giam lỏng mài dũa tính tình, nay tính khí của hắn đã ôn hòa hơn trước nhiều, mỗi ngày đều ở yên trong phủ, lúc thì chăm hoa chọc chim, lúc thì chơi đùa cùng con cái, ngày tháng trôi qua cũng rất dễ chịu. Có lúc Triệu Nguyên Hữu còn ghen tị khi nhìn thấy bộ dạng nhàn tản thư thái của hắn. bây giờ hay tin hoàng trưởng tẩu bình an sinh hạ nữ nhi, còn mình có thêm một cháu gái, trong lòng mừng không kể xiết, lập tức ban thưởng cho phụ kính vương, khiến bách quan thầm cảm thán bệ hạ quả nhiên là một vị vua có tấm lòng nhân từ. Bị tin vui này chen vào, cơn thịnh nộ trong lòng Triệu Nguyên Hựu đã vơi đi 7-8 phần. Tin bệ hạ nổi giận đùng đùng rời khỏi cung Phượng Tảo đã nhanh chóng truyền đến cung Hinh Khánh, Hứa Đinh Uyển ngả người trên ghế quý phi nở nụ cười xấu xa. Từ ngày ở trong cung Phượng Tảo đó, sau khi nàng tình cờ bắt gặp cung nữ có diện mạo khá giống Đường Quân Giao kia thì nàng đã biết rõ ý định của Lương Dục Yên, với tình hình hiện tại nàng ta quả thực không khiến nàng thất vọng, quả nhiên lại tự cho mình thông minh mà tự mình tìm đường chết. Bệ hạ là người khoan dung rộng lượng nhất, nàng ở cạnh hắn bao nhiêu năm mà còn chưa từng thấy hắn nổi giận đùng đùng như thế bao giờ. Hoàng hậu nương nương có thể làm cho bệ hạ không màng thể diện mà nổi giận rời đi như thế quả thật xuất sắc hơn người. Nàng ta cong khóe môi, tâm trạng vô cùng vui sướng, khuôn mặt hả hê rạng ngời. Lệ phi nương nương đã đến cung Long Càn, nương nương cũng muốn đi ạ? Cung nữ bên cạnh khẽ hỏi. Lệ phi, nàng ta quả nhiên sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội để tăng cảm tình trước mặt bệ hạ. Nụ cười trên mặt nàng ta tắt dầm, ấn đường lộ rõ vẻ không vui. Lệ phi nương nương đâu thế đánh đồng với nương nương chúng ta được, điều quan trọng nhất của nương nương lúc này là an tâm dưỡng thai, ngày sau sinh hạ tiểu hoàng tử chúng ta còn sợ lệ phi chắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một cung nữ khác lên tiếng phải đối, trái tim Hứa Đinh Uyển thắt lại kéo khóe miệng lên một cách gượng gạo. Cũng đúng, giờ chẳng còn thứ gì quan trọng bằng đứa nhỏ này. Nàng ta cúi đầy, vuốt ve phần bụng vẫn chưa lộ ra với vẻ mặt chua xót. Nếu thật sự có thể bình an sinh hạ đứa bé thì tốt rồi. Nàng đã sớm biết mình rất khó hoài thai, trước đó để giữ vững sự sủng ái của hoàng đế, nàng đã ép mình phải dùng thuốc mặc dù cuối cùng vẫn hoài thai được, sau đó nàng dựa vào đứa bé này giúp mình vượt khỏi nghịch cảnh, nhưng nàng cũng biết rằng, từng ngày qua đi, thời gian mà đứa bé này ở trong bụng này sẽ càng ngày càng ít đi. Nàng ta dịu dàng vuốt ve bụng mình, vẻ mặt vô cùng luyến tiếc nhưng trong mắt lại ngập đầy toan tính. Con à, con phải giúp ta một lần cuối cùng, để không uổng phí mấy tháng trời con ở trong bụng nương. Ngày công bố kết quả thi hội, Đường Quân Giao cũng phân phó hạ nhân đi xem từ sớm. Mặc dù nàng biết tiểu Đường đại nhân kiểu gì cũng có tên trên bảng, nhưng một khi chưa nhận được tin xác thực nàng vẫn cảm thấy không yên tâm nổi. Hôm ấy, Hạ Thiệu Đình cũng không đến quân doanh luyện binh, hắn hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ đứng ngồi không yên của nàng, vì thế cất giọng khuyên nhủ. Với tài học của Châu Ca, lần thi này nhất định sẽ đỗ cao, nàng không cần lo lắng. Thiếp lo lắng lúc nào chứ? Một chút cũng không nhé. Thiếp chỉ cảm thấy hôm nay thời tiết đẹp như thế, phong cảnh bên ngoài cũng rất tươi đẹp nên mới thỉnh thoảng ngó nghiêng đôi chút. Đường Quân Giao vừa ra vẻ thoải mái mà khoát khoát tay, thản nhiên ngồi xuống ghế, nhưng chẳng mấy chốc lại dịch mông, ngóng ra ngoài với vẻ sốt ruột. Hạ Thiệu Đình không nhịn được cười, vội quay mặt đi để che giấu nụ cười, một lát sau mới khép miệng giả vờ ho một tiếng, nói. Cũng đúng ha, hôm nay thời tiết đẹp như thế, chúng ta phải ngắm nhiều hơn mới được. Đấy chưa, thiếp nói không sai chứ, tại chàng cứ thích nghĩ nhiều. Phu nhân có tin vui, trúng rồi. Bỗng nhiên có một giọng nói hưng phấn từ xa vọng lại, Hạ Thiệu Đình còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy nàng đột nhiên vùng từ ghế dậy như một mũi tên rời cung, vù, một cái lao ra. Thật sao, xếp thứ mấy, chàng nghe thấy giọng nói kích động của nàng, xếp thứ 26 trong hạng nhất ư, thứ bậc khá tốt, nói không chừng lúc thi đình có thể tiến thêm vài bậc. Đường Quân Giao cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhoẻn miệng cười. Thưởng, nàng hào phóng khua tay, Lam Thuần lập tức lấy hà bao đã chuẩn bị trước thưởng cho từng người, mọi người ai nấy đều vui mừng phấn khởi theo. Bây giờ nàng yên tâm rồi chứ? Hạ Thiệu Đình đi tới cạnh nàng, khẽ cười và hỏi. Yên tâm rồi. Đường Quân Giao hớn hở trả lời, sau khi tỉnh táo lại, vội nói. Thì trước đó thiếp cũng có lo đâu. Hạ Thiệu Đình thấy nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, không nhịn được mà bật cười, lại nhân lúc không ai chú ý mà chọc nhẹ một cái vào lúm đồng tiền trên mặt nàng, rồi bị nàng nhìn lại bằng ánh mắt hờn dỗi. Trong phòng đang ngập tràn trong vui mừng thì Bích Văn bỗng dưng mang theo vẻ vui mừng khôn ta bước vào. Đại hỷ đây, tin tức của tỷ cũng chậm quá rồi đấy. Muội đã biết từ lâu rồi, ca ca xếp thứ 26 trong hạng nhất, khéo giờ quan báo tin mừng cũng đã đến nhà rồi. Đường Quân Giao thấy nàng thì đắc ý nhướng mày. Bích Văn lại cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nô thì nói là chuyện mừng khác cơ, mới vừa rồi thiếu phu nhân đã sinh hạ được một tiểu công tử, vậy là cô nương chính thức được làm cô rồi đấy. Đường Quân Giao sững ra, không dám tin mà mở to hai mắt. Sinh rồi ấy hả, sao lại nhanh như thế chứ? Đêm hôm qua thiếu phu nhân đã bắt đầu chuyển dạ rồi, nhưng sợ người lo lắng nên mới không cho ai nói cho người thôi. Bích Văn giải thích, Đường Quân Dao cũng không bận tâm về chuyện này, nàng phấn khởi mà nắm chặt tay của Hạ Thiệu Đình. Chàng nghe thấy không, thiếp được làm cô rồi. Ôi chao không được, thiếp phải quay về nhìn cháu trai một cái. Hạ Thiệu Đình cười, nắm lấy cổ tay nàng. Vội gì chứ, sai người chuẩn bị xe ngựa trước rồi mang theo quà mừng mà nàng đã chuẩn bị từ trước theo luôn. Đúng đúng đúng, xem thiếp này, vui quá hồ đồ luôn rồi. Đường Quân Dao bừng tỉnh mà vỗ gẫy một cái, Bích Văn đã dặn người chuẩn bị rồi. Thiếp được làm cô rồi, còn chàng cũng được làm cô phụ rồi đấy. Nàng hớn hở nói, vừa nghĩ đến một đứa bé trắng trẻo mập mạp là nàng đã cảm thấy tim mình như sắp ran ra. Đời trước nàng không có thân nhận, lại càng không có con cái, tới tận lúc chết nàng cũng chẳng sinh được người con nào, nên không hề có kinh nghiệm chung sống với trẻ nhỏ, nhưng những điều này không ngăn cản được niềm yêu thích của nàng dành cho trẻ nhỏ. Chúc mừng, tiểu cô Đường Gia. Hạ Thiệu Đình cười nói câu chúc mừng, cùng vui, tiểu cô phụ Đường Gia. Đường Quân Dao cũng nhanh nhỏ đáp lại một câu. Hai phu thê cùng lúc bật cười, ánh mắt nhìn nhau tràn đầy nhu tình. Nô tỳ thấy, bao giờ hai người thăng cấp thành cha hạ và nương hạ mới thật sự là viên mãn. Bích Văn cười lắc đầu, bồi thêm một câu, kinh nguyệt của cô nương hình như muộn vài ngày rồi. Lam Thuần bỗng nhiên xen mồm vào. Bích Văn giật mình, trong lòng cũng vô cùng kích động, nhưng chung quy cũng là người từng trải nên nàng nhanh chóng bình tĩnh lại. Đợi thêm vài ngày nữa, nếu còn chưa có kinh thì hãng mời đại phu đến khám. Đường Quân Dao không nghe thấy lời hai người nói, nàng vui mừng mà kéo lấy Hạ Thiệu Đình ngồi lên xe ngựa về nhà ngoài. Hai niềm vui cùng lúc tới cửa làm cho Đường Tùng Niên cũng vui tới nỗi không khép được mồm. Ông cẩn thận từng ly từng tí mà ôm lấy trưởng tôn vừa sinh, quan sát đứa bé mới sinh một cách tỉ mỉ, một lát sau, ông hài lòng gật đầu, sau đó mới chuyển đứa nhỏ đang bọc tã cho Đường Quân Dao, người vẫn luôn nôn nóng nhìn về phía mình. Xong, vào ngay lúc Đường Quân Dao vui mừng giang tay ra đón thì ông lại chuyển hướng mà đưa thằng bé vào lòng Nguyễn Thị, khiến Đường Quân Dao tức đến mức dậm chân. Cha, người làm vậy là quá đáng lắm nha. Thấy Nguyễn Thị bế thẳng cháu trai vào phòng, Đường Quân Dao tức giận mà trừng mắt với Đường Tùng Nhiên đang vuốt râu đầy đắc ý, nói xong thì quay người đuổi theo Nguyễn Thị. Nương, để con bế với đi mà. Không được, chân tay con vụng về, lỡ như làm đau thằng bé thì sao? Nguyễn Thị từ chối không chút nể nang, cha cũng được bế, tại sao con không được chứ? Cha con có kinh nghiệm ôm trẻ nhỏ hơn con nhiều, người không cho con bế thì con lấy đâu ra kinh nghiệm chứ? Ôm đầu gối ấy, cứ thế mà luyện khác có kinh nghiệm. Trong phòng truyền ra tiếng nói chuyện của thê tử và nữ nhi, Đường Tùng Nhiên nghe mà bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này đã có cháu trai, khéo trong lòng phu nhân ông địa vị của nữ nhi cũng chỉ xếp sau thằng cháu, huống chi là địa vị của phu quân như ông đương nhiên cũng theo đó mà tụt dốc không phanh. Đúng là một chuyện đớn lòng mà. Cách chương.